Thiếu phu nhân vô lại. Chương 551, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ, 14. Góc chuyện audio.com. Anh và cô làm cũng không ít lần. Mỗi một lần, đều là cô khơi lên dục vọng của anh trước. Cho dù là một cuộc vật lộn đọ sức nóng bỏng giữa hai bên. Nhưng lần nào cô cũng mệt mỏi đến mức toàn thân vô lực. Tuy nhiên cũng không có kinh hãi như bây giờ. Mà người đàn ông này, một câu nói kia, em cảm thấy anh trà sát nơi đó của em, cần phải dùng tay sao? Làm cho đáy lòng cô kinh hãi vô cùng. Cô theo bản năng muốn hướng phía sau thối lui, nhưng là anh lại vươn tay, khiêng lấy cô cũng không kịp hét lên một tiếng, liền bị anh nhanh chóng mang ra khỏi suối nước nóng, đặt lên trên chiếc giường lớn ở trong phòng. Anh cúi đầu, nặng nề ngăn chặn cánh môi của cô, đầu lưỡi dò xét bên trong, liếm hôn cánh môi mềm mại của cô. Động tác hôn, tràn đầy tình xác, cô liền không có nổi một lần hô hấp thoải mái. Cảm giác được anh đã cường thế đánh vào trong thân thể của cô rồi. Anh cố ý đánh xoáy, ở trong cơ thể của cô, từng điểm chuyển động, chậm chậm ra ra vào vào. Đem mỗi một tấc trong cơ thể cô đều không buông tha quấn lấy một lần. Cực kỳ giống tắm kỳ, mặt bạc sủng nhi, thoáng cái liền đỏ hoàn toàn, chợt hiểu ra được anh tắm kỳ, là như thế nào, thể lực của anh cực tốt, cô thậm chí cũng không kịp phản ứng. Động tác của anh đã càng nhanh lên, thân thể hai người ái muội đụng chạm phát ra thanh âm. Vẫn quanh quẩn ở bên trong phòng, càng ngày càng vang dội. Một tiếng trước cũng không có rơi xuống, một tiếng sau liền nhanh chóng đón lên, nối liền trở thành một khúc tình sắc triền miên. Lúc sau, Tịch Giản Cận cũng không xoa xoa trong cơ thể của cô nữa. Ngược lại trở thành chuyên chú đưa đầy, anh nghĩ, anh cũng chỉ ở thời điểm cùng cô đụng chạm thân thể, mới có thể đem yêu thương ở đáy lòng của mình, phóng thích ra toàn bộ, có thể buộc chính mình. Quên mất những thứ lo lắng kia, phóng túng mình và cô hưởng thụ những khoái cảm nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Bạc Sủng Nhi đã sớm ý loạn tình mê, Tịch Giản Cận vẫn đem cô đè dưới thân thể, lăn qua lộn lại chiếm lấy cô, đem các loại tư thế đều dùng một lần. Đến cuối cùng, lúc kết thúc, anh lựa chọn tư thế đơn giản nhất trực tiếp nhất, nam trên nữ dưới, bốn mắt giao tiếp, anh nhìn ánh mắt của cô. Nhìn khuôn mặt của cô, nhìn cô ở dưới thân thể của anh, trở nên trầm luân như thế nào. Thân thể của cô run lẩy bẩy, ở khoảnh khắc cao chiều đã tới, cô thấy được đáy mắt anh có đau đớn rõ ràng chợt lóe lên. Cách chương.